Ngạo Thế Đan Thần, chương 3340, Phượng Hoàng Bạch Long. Góc truyện audio.com.gt, mọi người vội vàng nhìn về phía Long Tuyết Di chạy đi địa phương. Chỉ thấy bên kia dâng trào ra một áng lửa. Sau đó một con Mỹ Lệ Tuyệt Luân Hỏa Diễm Chim Thần bay ra. Này con thần thánh mà Mỹ Lệ Hỏa Diễm Chim Thần, để Đỗ Nhu Khả bọn họ nhìn ra ngây người như phỗng. Long Chi Du mặc dù là một cái lão long, nhưng cũng bị này kinh ngạc đến ngây người. Nàng không nghĩ ra, đến cùng là nơi nào, dĩ nhiên bốc lên nhiều như vậy ngạo thế thần thú đến. Chim thần Phượng Hoàng, đây chính là tuyệt tích nha. Long Chi Du thở dài nói. Phượng Hoàng trên người thánh quang lóe lên, sau đó rơi rụng mặt đất, hóa thành một tên ăn mặc trắng nõn quần áo tuyệt mỹ nữ tử. Tuyết Oánh. Trầm Tường đi tới, hô, người như thế lại ở chỗ này. Tuyết Oánh vốn tưởng rằng truyền tống đến nơi này đến tìm kiếm trong truyền thuyết sáng đạo thánh thạch. Không nghĩ tới lại gặp phải Trầm Tường. Điều này làm cho nàng mừng rỡ không thôi. Lập tức cùng Trầm Tường ôm ấp lên. Tần lão đầu cười tủm tỉm nói rằng, tiểu tử này, thực sự là lợi hại. Long nữ cùng Phượng Hoàng nữ hắn đều nhận thức. Hơn nữa quan hệ còn không bình thường. Trầm Tường đem chuyện nơi đây đơn giản nói cho Tuyết Oánh. Làm cho nàng hiểu rõ trải qua. Xem ra thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không đủ ở chỗ này khắp nơi đi loạn. Tuyết Oánh nghe được sau khi hít một tiếng, nàng cùng Long Tuyết Di đều chỉ có ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao. Mà bây giờ nhìn lại, các nàng chỉ ít nắm giữ ngạo thế thánh cảnh thực lực. Tuyết Oánh cùng mọi người nhận thức sau khi nói chuyện phía một phen, Long Chi Du cũng nhìn ra Trầm Tường cùng hai người bọn họ nữ tử có chuyện riêng tư muốn nói. Liền cho Tống Thiên Xuyên bọn họ nháy mắt ra dấu, bọn họ cũng rõ ràng, Tống Thiên Xuyên bọn họ làm bộ muốn nghỉ ngơi, đi tới bên hồ một tòa phòng nhỏ, Long Chi Du nhưng là tại mặt khác một chỗ, đi thôi, chúng ta vào phòng bên trong nói chuyện, Trầm Tường cười kha kha nói rằng. Điều này làm cho Long Tuyết Di cùng Tuyết Oánh mặt ngọc mặt hồng hào. Sau khi tiến vào phòng, nhiều năm không gặp bọn họ, thiếu không được thân thiết một phen, lấy này đến phát tiết nhiều năm nhớ nhung nỗi khổ. Hiện tại mọi người đều có thể tiến vào ngạo thế cuồng cảnh. Nhưng lại buổi tối liền khó khăn, ngươi hiện tại là ngạo thế thánh cảnh, đến cùng là làm sao đột phá tới. Long Tuyết Di ngọt ngào chán y ôi tại Trầm Tường trong lòng. Tuyết Oánh cũng tựa ở Trầm Tường vai, nói rằng, phùng tỷ các nàng có thể luyện ra đan linh loại này rất lợi hại đồ vật. Tiểu bại hoại, ngươi có thể hay không luyện chế ra đan linh? Đương nhiên có thể, ta có hai cái đan linh đây. Tiểu thí Long tại U Giao Sơn Trang bên trong nên gặp. Trầm Tường nói rằng, a. Lẽ nào cái kia hai cái tiểu nha đầu chính là, Long Tuyết Di gặp Giang Tư Lệ cùng Giang Tư Hoa, thế nhưng, ngươi là nam nha, ngươi đan linh nên cũng là nam mới đúng. Tuyết Oánh nói rằng, nàng là Phượng Hoàng, có thể phóng thích hỏa diễm, cũng muốn học tập luyện đan, vì lẽ đó đã từng cùng Tô Mị Giao các nàng hỗn quá một quãng thời gian. Trầm Tường đem hắn đan linh sự tình nói cho Tuyết Oánh. Tuyết Oánh sau khi biết được, thán phục không ngớt, đúng rồi, hiện tại ai luyện chế ra đan linh đến rồi. Trầm Tường hỏi, đan hương các bên trong mỹ nữ luyện đan sư đều có thể luyện chế. Các nàng lợi hại lắm, hơn nữa đều là lẫn nhau hỗ trợ luyện chế ra đến. Long Tuyết Di nói rằng, các nàng hiện tại không cách nào luyện chế ra có thể khiến người ta bước vào ngạo thế thánh cảnh đan. Đúng không? Trầm Tường nói rằng, các nàng cũng muốn tìm ngươi hỏi một chút, nhưng chính là không biết ngươi ở nơi nào. Long Tuyết Di kiều hừ nói, ngươi cái này người chết, đều mặc kệ chúng ta. Bách Hoa thôn bọn tỉ muội có thể tưởng tượng ngươi. Thật sao, ta cũng rất nhớ các nàng nha. Trầm Tường cười xấu xa nói, vậy ngươi như thế không trở về đi. Tuyết Oánh cũng oán giận nói rằng, thỉnh thoảng trở lại nhìn chúng ta mà. Trầm Tường nói rằng, thân bất do kỷ nha, ta đi tới nơi này cái địa phương, cũng rất khó lan lộn, không kiếm ra đầu, ta cũng không mặt mũi trở lại. Đúng rồi, các ngươi ai chuẩn bị đi trở về, đến thời điểm mang một ít đan cho Phùng tỷ, làm cho nàng giao cho nàng đan linh ăn, nàng đan linh ăn sau khi, liền có thể tiến hóa, đến thời điểm ngưng đan lại cho cái khác đan linh ăn. Để những người khác đan linh cũng tiến hóa, Trầm Tường để cái kia hai tên thiếu nữ đan linh bắt đầu ngưng ngạo hồn thánh đan. Sau đó hắn đem ngạo hồn thánh đan sự tình nói cho Long Tuyết Di cùng Tuyết Oánh. Trầm Tường quả nhiên có loại này đan, điều này làm cho hai nữ đều cao hứng không ngớt, nếu không ta và các ngươi trở về một chuyến. Trầm Tường nói rằng, hắn cũng muốn sẽ bách hoa thôn đi tiêu sái một quãng thời gian. Bên trong nhưng là có thật nhiều mỹ nhân chờ hắn đi thương yêu. Không được, ngươi đều là ngạo thế thánh cảnh. Nếu như thông qua cái kia truyền tống trận, sẽ vô cùng nguy hiểm. Cái kia truyền tống trận hiện tại còn chưa đủ hoàn thiện. Còn không thể chịu đựng ngươi loại này cấp bậc người tiến hành truyền tống. Mặc dù là chúng ta, đều cực kỳ cật lực. Long Tuyết Di nói rằng, chờ tiên tiên các nàng đem truyền tống trận hoàn thiện. Đến thời điểm ta dẫn các nàng lại đây chơi, đọc truyện tại http://choangkyuatui.net, được rồi, như vậy các ngươi ai trở lại? Trầm Tường hỏi, ta trở về đi thôi, đến trước rồi cùng các nàng ước định cẩn thận, truyền tống trận đến thời điểm sẽ mở ra, đem ta cùng Tuyết Di một người trong đó truyền tống trở lại. Tuyết Oanh nói rằng Tuyết Di thực lực khá mạnh một điểm. Làm cho nàng ở lại bên cạnh ngươi tốt hơn. Vậy ngươi còn đến hay không? Trầm Tường có chút nói không chắc Tuyết Oánh. Tuyết Oánh hôn một cái Trầm Tường môi. Cười ngọt ngào nói. Yên tâm, sau đó ta nhất định sẽ đến. Ta tiểu tình lang, Tuyết Oánh mặc quần áo tử tế. Đi xuống giường nói rằng. Đón lấy nên còn có thể lục tục có người lại đây nơi này. Các ngươi hiện tại tựa hồ gặp phải phiền toái. Nếu không chúng ta truyền tống một ít khá là biết đánh nhau ra hỏa đến. Thế nào, đem cửu tiêu tiền bối cùng tiểu linh tỷ truyền tống lại đây. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói rằng, được, Trầm Tường mở ra lĩnh vực thời gian, để thiếu nữ đan linh năng càng nhanh hơn ngưng ra càng nhiều ngạo hồn thánh đan. Để Tuyết Oánh mang về, chỉ là mấy cái canh giờ, Trầm Tường liền ngưng ra hơn 200 hạt ngạo hồn thánh đan. Ta ở chỗ này chờ cửu tiêu tiền bối cùng tiểu linh tỷ đến. Trầm Tường cười nói, lần sau ngươi lúc nhìn thấy ta, ta chính là ngạo thế thánh cảnh. Tuyết Oánh đối Trầm Tường nhu tình nở nụ cười. Ngươi có thể phải chăm sóc thật tốt chính mình, đừng làm quá mạo hiểm sự tình. Trầm Tường đưa nàng đi tới cái kia cổ xưa truyền tống trận. Truyền tống trận cảm ứng được có người tới, lập tức mở ra, Long Chi Du đi tới. Hỏi, tiểu Phượng Hoàng trở lại, trở lại tìm cứu binh, đến thời điểm thương lượng một chút xem, có thể hay không bị bên ngoài cái kia 8 cái lão gia hỏa đánh chạy. Long Tuyết Di cười cợt nói, Long nãi nãi, ngươi thật mạnh, là ngạo thế thánh cảnh đỉnh cao chứ? Nào có, ta hiện tại chỉ là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ mà thôi. Long Chi Du than thở, ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ cũng không kém. Có thể đối kháng 8 cái bộ tộc rất mạnh mẽ cường giả. Long Tuyết Di nếu như cũng bước vào ngạo thế thánh cảnh. Thực lực cũng không yếu. Có thể so với ngạo thế thánh cảnh trung kỳ. Thậm chí là hậu kỳ. Tống Thiên Xuyên nói rằng, hồn hà thần tộc cùng cuồng đao tộc những lão gia hỏa kia. Đều là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ đỉnh điểm. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào ngạo thế thánh cảnh đỉnh cao. Thực lực rất mạnh, Long nãi nãi có thể chính mình một cái đối kháng bọn họ. Xác thực phi thường không dễ dàng, Đỗ Nhu Khả nói rằng, chúng ta nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, có thể sẽ tương đối khó khăn. Cũng may nơi này rất tốt, ở chỗ này tu luyện rất nhiều năm cũng không phải vấn đề gì. Trầm Tường phải giúp Long Tuyết Di tăng lên tới ngạo thế thánh cảnh. Chuyện này với hắn tới nói không phải vấn đề gì. Cách chương.